Hi Hi mặt đỏ tim đập trở lại phòng. Đi vào phòng tắm tẩy trừ thứ vừa mới phóng ra, cột nước tại đầu vòi sen phun ra đảo qua giữa hai chân cô, cảm giác được so với ma sát còn thoải mái hơn. Hi Hi lại tìm được một phương pháp khoái hoạt mới, nhìn trộm lâu dần giống như nghiện, Hi Hi không thể chấm dứt được. Nửa đêm trong nhà lớn giống một cái u linh xuyên qua ở hành lang, có lần cô xông vào căn phòng mà trước đây chưa từng đi vào bao giờ, thấy được cảnh tượng ba cùng thúc thúc nhỏ nói. Đó là một gian phòng rất lớn, ngọn đèn hôn ám, có cái giá phía trên trưng bày bày đầy các loại roi, gậy, dây thừng. Hai ánh đèn chiếu ở bên trên hai cái cột, trên cột buộc cơ thể trần trụi của mẹ cùng cô lớn, còn nữ giúp việc bình thường hầu hạ ba đang liếm láp côn thịt của ông ta, dượng cùng chú nhỏ lấy roi ra quật hai nữ nhân, mẹ cùng cô liên tiếp lãng kêu, trên người thêm một đạo lại một đạo vết thương, bọn họ ra roi dày, hữu lực, lặp lại dừng ở trên vú. Vú mẹ kiên định no đủ, không phải lớn nhất nhưng là hình dạng rất được, một đạo roi xẹt qua, đầu vú màu tím đen bắt đầu đứng thẳng, lại nhất roi đánh vào trên đầu vú sung huyết sưng đỏ, mẹ dâm lãng tiếng kêu lớn, a, úc, tuyệt, thoải mái, vú cô rất lớn, có chút rủ xuống, đầu vú nho nhỏ, từ hồng sắc rọi quật hậu thực cứng, thanh âm của cô lớn hơn, nữa, em trai, chấm em AU làm chị đi, chị thật thoải mái, bọn họ đem hai nữ nhân buông ra. Ba hò khan một tiếng, cô cùng mẹ phân biệt đi đến chỗ của chú nhỏ cùng dượng mà cùng nhau khẩu giao, thực ra sức Hi Hi đều có thể nghe được thanh âm liếm hấp. Ba kéo nữ giúp việc đi đến bên cạnh bọn họ, chúng ta so ba cái thao huyệt, xem người nào kéo dài, bọn họ đem nữ nhân lôi đến, ba nữ nhân song song quỳ, mông cao cao nhếch lên, chờ nam nhân sủng hạnh. Chú nhỏ tà ác nói, các người ba cái cho tôi ra sức điểm, thua cái kia cho tôi biểu diễn nhân cầu đại chiến. Bọn họ cùng nhau giơ lên côn thịt tắc đi vào, mông tiết trắng liền thừa nhận, dưới thân nữ nhân giống nhau đã không phải người, chính là loài ngựa cái bị người cưỡi, này đã muốn vượt quá xa trình độ nhận thức của Hi Hi, cô nghiêng ngả lảo đảo chạy về, dọc theo đường đi cảm thấy có người theo đuổi, Hi Hi trở lại phòng dùng sức đóng cửa lại, tựa vào sau cửa thờ. Nghỉ ngơi tốt nằm ở trên giường, vừa mới một màn kích thích cô, Hi Hi nằm ở trên giường thoát tinh quang. Tay nhẹ nhàng mà sờ lên bầu vú còn chưa hoàn toàn phát dục, nhéo nhéo, có loại tiểu khoái cảm ngứa ngáy, cánh tay khác e lệ duỗi đến giữa hai chân, mở ra hai phiến thịt, trong lúc đó tiểu thịt tiêm, nga. Đều đã muốn bị nước nhiễm ẩm ướt, ngạo mạn chậm ấn xoay tròn, đùa nghịch. Khoái cảm một chút chồng chất theo giữa hai chân dâng lên một loại cảm giác tê mỏi, chậm rãi ăn mòn đến đại não. Hi Hi nghênh đón lần đầu tiên cao trào, sau cao trào Hi Hi thanh tịnh, lại một lần cảm thấy trong bóng đêm có ánh mắt nhìn trộm mình, cô cho rằng chính mình nghĩ nhiều. Hai anh trai cô đều ở trong phòng ngủ, không thể có chuyện bị người khác theo đuổi. Hai kệ, đắp chăn bùn rùn ngủ, Đường Hi có một bạn tốt là Đình Nghi, cô ấy thật đáng yêu, hai con mắt cười rộ lên meo meo, để kiểu tóc tiểu thịt viên, có một gia đình hạnh phúc vui vẻ hòa thuận. Hi Hi thích cùng cô bạn này chơi đùa, thích đóng giả làm người lớn. Học trưng diện, học trang điểm.